Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 221. Chương 221 giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. 18. Chúng Chu gây ra, giang hồ đoàn phim An Bảo làm phi thường hoàn mỹ. Muốn lẻn vào chụp điểm ảnh chụp gì đó quả thực so lẻn vào quốc gia an toàn cục còn muốn khó. Không chỉ có đoàn phim công nhân đều trải qua nghiêm khắc xét duyệt ngăn chặn có phóng viên lẫn vào. Ngay cả quần chúng diễn viên đều chuyên môn chọn điện ảnh thành gương mặt cũ. Tân nhân một mực không cần, mỗi người đều ký tên nghiêm khắc bảo mật hiệp nghị, tiền vi phạm hợp đồng cao tất cả mọi người vô pháp thừa nhận. Chúng paparazzi một chút tin tức đều thu không đến. Mỗi ngày nhìn đoàn phim Official Weibo phát về điểm này phim trường ngoài lệ tâm tắc không được. Này nếu là chính mình chụp được tới phát ra, nhất định hỏa A, ôm thăng chức tăng lương đảm nhiệm CEO nghênh thú Bạch Phú Mỹ vĩ đại chí hướng. Chúng paparazzi phát động bên người mọi người mạch tới tìm hiểu tin tức. Gắng đạt tới có thể tìm cái đột phá khẩu làm cho bọn họ được như ước nguyện. Trong đó, liền có mỗ nửa hồng không hồng bát quái bác chủ Tiểu Cao. Bởi vì có thân thích làm giới giải trí công tác, Tiểu Cao đối với cái này trong vòng một ít việc so những người khác muốn hiểu biết nhiều một ít. Tốt nghiệp sau, hắn một mình kinh doanh kỳ một cái giải trí bát quái Weibo. Thông qua tin nóng một ít không muốn người biết tiểu đạo tin tức mà dần dần có chút danh khí. Sau lại, có chuyên nghiệp đoàn đội kinh doanh bát quái Weibo càng ngày càng nhiều. Tiểu Cao loại này cá nhân Weibo dần dần xuống dốc, ôm cuối cùng một lần cơ hội, không ngã thân liền quan Weibo quyết tuyệt ý tưởng. Tiểu Cao không tiếc hoa số tiền lớn đi tìm hiểu, rốt cuộc. Hắn thu được giang hồ đoàn phim ở mỗ thôn phụ cận núi rừng đóng phim tin tức. Tiểu phần tử trí thức nói tin tức này độc nhất vô nhị không được bao lâu liền sẽ truyền ra đi. Bởi vậy cùng ngày liền xe bay chạy tới ngoài thành, hắn trước tiên ở trong thôn hỏi thăm một chút, phát hiện các thôn dân cũng không biết phụ cận có đoàn phim đóng phim. Cái kia tin tức phỏng chừng là cái kia đại thúc đi núi rừng khi không cẩn thận gặp được. Tiểu Cao liên hệ đại thúc, ở hắn dẫn dắt hạ tìm được rồi đoàn phim doanh địa. Doanh địa ba mặt hoàn lâm, một mặt vì sơn, bên trong thường thường liền có một đám thân xuyên hắc y bảo tiêu tuần tra. Tiểu Cao căn bản vô pháp tới gần, ở đại thúc nhắc nhở hạ, Tiểu Cao ăn mặc áo mưa, dầm mưa ở hoàng hôn dọc theo triền núi bò tới rồi lều chạy khu mặt sau. Hắn trước dùng kính viễn vọng tìm được rồi mấy cái nổi danh diễn viên lều trại. Sau đó quỳ rạp trên mặt đất cẩn thận quan sát đến bọn họ hướng đi. Công phu không phụ lòng người, liền ở Tiểu Cao sắp ngủ khi, hắn phát hiện tình huống, một cái dáng người thấp bé, vừa thấy chính là cái muội tử người dọc theo doanh địa bên ngoài đi bước một tới gần diễn viên. Chính nhóm nghỉ ngơi khu. Tiểu Cao vội vàng giá khởi máy quay phim, phóng đại quay chụp, cái kia muội tử một bước một cái dấu chân đi cực kỳ cẩn thận. Chậm rãi, nàng đi qua nam nữ chủ lều trại, lướt qua diễn viên gạo cội nghỉ ngơi mà, cuối cùng tới rồi ảnh đế Giang Thịnh Nhiêu lều trại mặt sau. Ngay sau đó, Giang Thịnh Nhiêu từ bên trong vươn tay, đem cái kia tiểu cô nương ôm vào lều trại. Nhận thấy được có đại tin tức Tiểu Cao lập tức mang theo thiết bị tới gần. Ở không sai biệt lắm khoảng cách dừng lại, để ngừa dựa thân cận quá bị phát hiện, quá hảo thật dài thời gian, đại khái có hơn 2 giờ. Giang Thịnh Nhiêu trước từ lều chạy chung ra tới đường vòng phía sau. Hắn mọi nơi nhìn nhìn, tựa hồ là đang xem có hay không người, xác nhận sau khi an toàn. Hắn lại từ cửa sổ đem cái kia tiểu cô nương bao ra tới. Kinh thiên đại tin tức a, Giang Thịnh Nhiêu đêm sẽ tiểu cô nương, ở lều trại cộng độ hơn 2 giờ. Tiểu Cao hứng phấn thu máy quay phim, suốt đêm lái xe trở về trong nhà, sau đó không chút do dự đem tin tức này phát thượng Weibo. Giới giải trí những cái đó sự vê, kinh thiên mãnh liêu, ảnh đế Giang Thịnh Nhiêu đóng phim không quên liêu muội. Đêm sẽ mỹ nữ, lều chạy chung, cộng độ hơn 2 giờ. Video, Ba Sơn Dạ Vũ, cái quỷ gì? như vậy mơ hồ nói ai đều được a. Giang Kaka phen não tàn, bác chủ SB, ghen ghét nhà ta Kaka Hồng đúng không? Ai mà không tiểu công chúa a? Ta lão công tuổi còn trẻ lấy ảnh đế, khẳng định là có người nhìn không thuận mắt. Lý Hiểu Minh 12.138, xem kia muội tử hào tiểu a, Giang Thịnh Nghiêu nên sẽ không luyến đồng đi. Phun, tài xế già V, 2 giờ, Giang ảnh đế rất kéo dài a hắc hắc hắc giải trí bát quái V. Trước đó vài ngày tiếp thu phỏng vấn nói chính mình không bạn gái. Ngay sau đó tiến đoàn phim bế quan quay chụp, hiện tại phim trường lại có bạn, phỏng chừng là phim trường tiềm quy tắc. Cha xem xét tham dự quay chụp các nữ phụ, tuyệt đối ở bên trong, đào hoa bay đầy trời. Lần này tham dự biểu diễn nữ diễn viên danh sách, đồ, xem thân cao, giống như không có phù hợp. Trong video kia muội tử nhiều lắm 1m5 nhiều, nhưng tư liệu nữ diễn viên nhóm nhất lùn 163 dục ngựa lao nhanh. Hiện tại hư báo thân cao nhiều đi, Thịnh Nghiêu đại bảo bối. Trên lầu vài vị có thể ngừng nghỉ điểm không? Ta lão công ở đóng phim điện ảnh, nào có cái gì tinh lực sẽ muội tử, kia căn bản không phải chúng ta Thịnh Nghiêu được không? Lão thiết, các fan thật là lựa chọn tính mắt mù, video chụp như vậy rõ ràng còn nói không phải bản nhân. Ban đêm sinh vật, đờ mờ, thật là ta nam thần, kia nữ nhân là ai? Ly ta nam thần nguyên điểm a hỗn đản. Nghiêu nghiêu ta lão công, trên lầu hắc trang phấn không có lầm, kia không phải Thịnh Nghiêu ok, giới giải trí những cái đó sự V, Giang Thịnh Nghiêu đêm sẽ mỹ nữ rõ ràng bằng kém, đồ, đồ, đồ, đồ, x9 lão thiết, ha ha ha ha, bác chủ tán một cái, người nói thấy không rõ, hảo a, ta cho người rõ ràng xem, bái vòng chùm V, Giang Thịnh Nghiêu cùng mỹ nữ ở lều trại chung. Cộng độ 2 giờ, ta còng giới giải trí những cái đó sự, rõ ràng bằng kẽ money, tài xế già, chat fan tâm mùa hè fan não tàn, còn nói chính mình không bạn gái, dối trá, rác rưởi, dọn gạch đội trưởng, này nữ hảo lùn a, xem sườn mặt đủ khó coi, một chút đều không xứng với Giang Thịnh Nghiêu, thiên chân vô tà, khó coi cộng 1, khẳng định là vì thượng vị ôm đùi. Có chút nữ nhân thật là ghê tởm, dục ngựa lao nhanh, các ngươi như thế nào không nói Giang Thịnh Nghiêu háo sắc đâu. Nhân gia đưa tới cửa hắn cũng thu a, 2 giờ a, cái gì làm không được, Nghiêu Nghiêu ta lão công là bình thường nam nhân hảo đi, ngươi dám nói muội tử dụ hoặc ngươi, ngươi bất động tình, nữ thần cùng nữ hán tử, nhất ghê tởm loại này ôm đùi nữ nhân. Nôn, ôn noãn một tay giơ di động, một tay lăn lộn con chùa thượng dòng dọc lật xem Weibo thượng bình luận. Từ lúc bắt đầu nghi ngờ đến sau lại đích xác định. Lại đến sau lại phen họng súng vẫn luôn nhắm ngay nàng. Từ đầu tới đuôi, ôn noãn tất cả đều xem qua. Thật là trên mạng lên tiếng không cần phụ trách à. Đại gia nói chuyện đều không chỗ nào cố kỵ, muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Cái gì kỹ nữ tiện nhân ra tới bán, cầu dẫn nam nhân đồ đê tiện từ từ, phàm là có thể thương tổn nàng từ ngữ ở bình luận khu đều có thể tìm được. Đồng thời, Giang Thịnh Nghiêu cũng đã chịu hắc các fan công kích, phiêu, sướng thảo phấn, tiềm quy tắc nữ diễn viên từ từ cũng tất cả đều xuất hiện ở bình luận khu. Vi, vi, ôn noãn. Kia đầu nghe không thấy ôn noãn thanh âm Giang Thịnh Nghiêu có chút nôn nóng lớn tiếng muốn kêu. Nói, ân, ta, ta ở đâu, ôn noãn vội vàng theo tiếng. Làm sao vậy, ngươi có phải hay không nhìn Weibo bình luận? Giang Thịnh Nghiêu lo lắng hỏi. Những người đó lời nói ngươi không cần để ý ta biết. Ta không có việc gì lạp, ôn noãn chẳng hề để ý nói. Phải không, Giang Thịnh Nghiêu không quá tin tưởng ôn noãn nói. Trên mạng công kích đối với ôn noãn tới nói quá mức ác độc. Nàng nói như vậy có thể là ở ra vẻ kiên cường. Ngươi mở cửa ân, ôn noãn nghi hoặc nhướng mày, đứng dậy đi tới cửa. Răng rác, màu trắng nội sấn, màu đen áo gió gắn vào bên ngoài kín mít bao bọc lấy thân thể hắn. Hắn lập cổ áo che đậy cổ cái hai má. màu trắng khẩu trang che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt. Kính dâm hoàn toàn chặn hắn đôi mắt, mũ lưỡi chai đi xuống một áp, cửa người hoàn toàn ẩn tàng rồi chính mình. Ôn Noãn còn tưởng rằng một mở cửa sẽ có một cái đại soái ca mang theo lo lắng lại ôn nhu tươi cười. Nhìn chính mình, không nghĩ tới, quái thúc thúc, ngươi có phải hay không đi nhầm môn? Ôn Noãn mặt vô biểu tình hỏi. Đừng nháo, Giang Thịnh Nhiêu bất đắc dĩ thanh âm từ phía trước cùng ống nghe chung đồng thời. Truyền đến, phốc ha ha ha, Ôn Noãn đỡ khung cửa cười cong eo. Ngươi này trang điểm ha ha ha, ngươi trang điểm càng ngày càng kỳ quái ha ha. Xem ra ngươi là thật sự không thèm để ý. Còn có tâm tình cười, Trường Chỉ Câu lấy khẩu trang thẳng tháo xuống. Giang Thịnh Nhiêu trích rất kính dâm, bất đắc dĩ cười nhìn Ôn Noãn. Còn hào, tựa như ngươi nói, mắng ta người đều là ở ghen ghét ta à? Ôn Noãn cười hì hì nói. Các nàng trong lòng nam thần lại thành ta bạn trai. Các nàng không đánh chết ta liền tính nhẹ, nghe được Ôn Noãn nói. Giang Thịnh Nhiêu giật mình, hắn rũ mắt nhẹ nhàng cười. Nói cũng là tự luyến, Ôn Noãn hướng Giang Thịnh Nhiêu nhăn lại cái mũi. Ta phen nếu là đã biết, các nàng cũng sẽ ghen ghét ngươi hơn nữa muốn đánh chết ngươi ân. Ngươi nói đúng, Giang Thịnh Nhiêu thuận theo gật gật đầu. Nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngoại cảnh diễn chụp xong rồi. Ôn Noãn lúc này mới nhớ tới giống nhau hỏi. Đúng vậy. Đều chụp xong rồi, Giang Thịnh Nhiêu riêng làm ơn đạo diễn trước đem hắn xuất diễn tất cả đều tập. Chung chụp xong, Ôn Noãn gật gật đầu. Đói bụng sao, ta tính toán làm điểm cơm chiều. Muốn hay không lại đây cùng nhau ăn? Giang Thịnh Nhiêu hỏi, hảo a, Ôn Noãn liên tục gật đầu. Đi một chút, nàng nhanh chóng nhảy ra phòng, nhấc chân liền hướng đối diện đi. Giang Thịnh Nhiêu bất đắc dĩ thở dài. Duỗi tay giúp Ôn Noãn đóng cửa lại, ngươi sẽ không sợ ăn trộm sao, nghe được phía sau tiếng đóng cửa. Ôn Noãn lúc này mới nhớ tới chính mình chạy quá nhanh. Đã quên mang môn, tạ lạp, màu trắng ánh đèn chiếu sáng nhà ở. Lần đầu tiên tới Giang Thịnh Nhiêu ra Ôn Noãn đánh giá cẩn thận trong phòng trang trí. Trong nhà trang trí đều là phi thường sạch sẽ thanh thoát nhan sắc. Bạch cùng lam giao nhau. Phụ trợ một ít cỏ xanh lục, tùy ý có thể thấy được tiểu trang trí đều lộ ra chủ nhân dụng tâm ân y tùy tiện ngồi. Muốn uống điểm cái gì? Giang Thịnh Nhiêu đem áo khoác mũ chờ treo ở trên giá áo. Đều có thể, Ôn Noãn tùy ý nói. Giang Thịnh Nhiêu cấp Ôn Noãn đổ ly nước trái cây. Quách Hạo đâu? Ôn Noãn hỏi, Giang Thịnh Nhiêu đổ nước tay dừng một chút. Ngươi cùng hắn quan hệ thực hảo a, rất không tồi, Ôn Noãn gật gật đầu. Sau đó lập tức ý thức được cái gì dường như mở miệng nói. Ta cùng hắn cũng chỉ là bằng hữu, ngươi không cần để ý a. Giang Thịnh Nhiêu yên lặng xoay người nhìn về phía nàng. Thật sự, ta thật sự cùng hắn không có gì. Ôn Noãn giơ lên tay thề. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, Giang Thịnh Nhiêu khóe miệng trừ trừ. Ta cùng hắn cũng chỉ là bằng hữu, Ôn Noãn nhíu nhíu mày. Vậy ngươi vì cái gì cự tuyệt ta đưa dược cho ngươi trị liệu? Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi là chịu, cho nên dùng không đến, nàng ngắm ngắm hắn nửa người dưới. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta không cần thảo luận cái này đề tài, dù sao thời cơ đến sau hắn sẽ tự mình chứng minh. Chính mình lấy hướng cùng phương diện nào đó năng lực. Giang Thịnh Nhiêu mặt mang mỉm cười, nhéo chăn tay gân xanh ứa ra, nga, nhận thấy được Giang Thịnh Nhiêu ứa ra hàn khí. Ôn Noãn thức thời ngậm miệng, Noãn sắc ánh đèn đem phòng bếp chiếu hết sức ấm áp. Màu lam tạp dề mặc ở Giang Thịnh Nhiêu trên người hết sức đáng yêu. Một cây dây thừng hệ eo nhỏ, một cây dây thừng treo ở cổ, hắn trường thân ngọc lập, đứng ở thớt trước chuyên chú sắt dao. Từ mặt bên xem hắn cũng là tuấn mỹ không thể bắt bẻ. Ôn Noãn bưng nước trái cây, dựa vào phòng bếp cạnh cửa chuyên chú nhìn chằm chằm Giang Thịnh Nhiêu thân ảnh. Nếu là giờ phút này hắn không có mặc quần áo nên thật tốt a. Lòa thể tạp dê gì đó. Suy nghĩ cái gì, Giang Thịnh Nhiêu thấy Ôn Noãn nhìn chằm chằm chính mình phát ngốc liền tò mò hỏi. Lòa thể tạp dề, Ôn Noãn theo bản năng trả lời. Giang Tịnh Nhiêu đột nhiên dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Noãn. Ôn Noãn chớp chớp mắt, vội vàng xua tay lắc đầu. Không phải, ta không phải nói ngươi. Ta, nguyên lai ngươi có loại này đam mê à, Giang Tịnh Nhiêu mỉm cười nhìn Ôn Noãn. Không, ta thật sự không phải loại người như vậy. Tin tưởng ta, Ôn Noãn che mặt, Giang Tịnh Nhiêu cười mà không nói xoay người rửa rau. Dễ nghe Dương Cầm nhạc từ phòng khách truyền đến, Ôn Noãn xem xét đầu, đi đến bàn trà chỗ cầm lấy di động. Giang Tịnh Nhiêu, một cái kêu Lâm Kiệt người cho ngươi gọi điện thoại, là ta người đại diện. Giúp ta lấy lại đây đi, Giang Tịnh Nhiêu trả lời nói. Ôn Noãn trở lại phòng bếp, phát hiện Giang Tịnh Nhiêu hai tay đều là thủy, liền ở hắn đồng ý hạ chuyển được di động phóng tới hắn bên tai. Lâm Kiệt, đúng, ta ở nhà, Giang Tịnh Nhiêu liền Ôn Noãn tay gần sát di động. Ân, ta tạm thời không có thời gian hồi công ty, đừng có gấp, ta đã nghĩ đến biện pháp, hắn nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Cười nhạt tiếp tục nói, đúng vậy, có thể giải quyết lần này sự, hảo, ngày mai công ty thấy, người nghĩ đến biện pháp, Ôn Noãn cắt đứt điện thoại tò mò hỏi, biện pháp gì, Giang Tịnh Nhiêu dùng ướt rầm rề ngón tay chọc chọc Ôn Noãn cái chán. Cơm nước xong lại nói, Ôn Noãn bắt lấy Giang Tịnh Nhiêu ngón tay. Không được, ta cũng là người bị hại, hiện tại liền nói cho ta, kia không ăn cơm. Giang Tịnh Nhiêu nhướng mày, ngoặc kép chấm chấm, ăn Ôn Noãn khuất phục ở đồ ăn dâm uy hạ. Tác giả có lời muốn nói, mấy ngày này làm tiểu khả ái chờ thay đổi chờ tâm tắc thật là thực xin lỗi khom lưng tạ lỗi. 5.1 bắt đầu sau này một vòng nội, Cúc Hoa sẽ đem chương bổ thượng, hơn nữa lúc sau không hề phóng phòng trộm chương, đến lúc đó tiểu khả ái nhóm có thể yên tâm truy càng. Moa moa. Hết chương.